Theo đuổi vợ câm, chương 58, Đình Phong và Nhật Dương. Góc truyện audio.com. Chấm, không khí trong phòng khách diễn ra cực kỳ căng thẳng. Hai người đàn ông ngồi đối diện, đang trừng mắt nhìn nhau. Nếu chỉ xét về phương diện bề ngoài thì đây đều là những con người vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Một người phát ra khí thế lạnh lùng sắc bén như chim ưng, còn người kia thì nhẹ nhàng, trầm ổn như trăng sáng trên trời. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thán tại sao trên đời lại tồn tại hai người đàn ông xuất chúng như vậy. Cậu thích vợ tôi? Anh hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè. Vậy thì tránh xa cô ấy ra. Không có khả năng. Cậu muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi sao? Không phải, tôi chỉ cảm thấy điều này là không cần thiết. Xem ra cậu đã quên mất lời cảnh cáo của tôi lần trước. Đình Phong nhếch môi nói, bàn tay thong thả vân vê tách trà, ánh mắt nhìn Nhật Dương một cách nguy hiểm. Nhật Dương mỉm cười, thoải mái để đôi mắt lạnh băng của Đình Phong dò xét mình. Anh cũng cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống. Sau đó mới bình tĩnh nói, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cậu đừng giả ngu. Đình Phong lập tức khinh bi. Anh ngồi thẳng lưng. Nếu hắn ta đã quên thì anh không ngại nhắc nhở một lần nữa. Tôi đã từng nói, đừng mơ ước những thứ không thuộc về mình, kẻo rước họa vào thân. Theo đuổi vợ câm, lương 58. Và Nhật Dương, cậu đã quên hay cố tình không hiểu? Có vẻ như anh thích áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác nhỉ? Đáng tiếc, tôi lại không có thói quen nghe lệnh ai. Mặt khác, tôi và Khả Hân là bạn bè. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, nên không có chuyện mơ ước gì ở đây. Nhật Dương nheo mắt phản bác lại lời nói của Đình Phong. Anh nhớ hẳn ta đã từng nói câu đó, nhưng suy nghĩ này của Đình Phong thực sự rất nực cười. Chẳng lẽ bất cứ ai làm bạn với Khả Hân đều phải được sự đồng ý của anh ta sao? Vậy cậu giải thích xem tại sao giữa một đống người khuyết tật đầy rẫy ngoài kia, cậu lại cứ cố tình muốn mời Khả Hân tham gia vào cái dự án ứng dụng vớ vẩn của mình, rồi tìm cớ để gặp cô ấy? Cậu coi tôi là thằng ngốc chắc? Nhật Dương cũng bắt đầu tức giận. Anh chưa từng gặp một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng, thích chèn ép người khác như thế này bao giờ. Thứ nhất, việc tham gia dự án từ thiện là Khả Hân tự nguyện, tôi không ép buộc cô ấy. Dự án của chúng tôi được tài trợ đàng hoàng chứ? Theo đuổi vợ câm, lương 58 và Nhật Dương, không phải vớ vẩn như anh nói. Thứ hai, Khả Hân là người có năng lực và phù hợp với công việc này. Anh muốn để cô ấy suốt ngày ru rú trong nhà nấu cơm, giặt đồ cho anh sao? Thứ ba, nói là việc của anh, có làm theo hay không làm việc của tôi, mong anh hiểu. Trong lòng Nhật Dương còn tiếp tục bồi thêm một câu. Thứ tư, phải, anh đúng là tên ngu xuẩn khi chiếm được một cô gái tốt nhưng lại không biết trân trọng. Cậu thách thức tôi? Không, là anh nghĩ nhiều. Tôi chỉ nói ra sự thật. Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng sặc mùi thuốc súng của hai người khiến không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Tới nối chị giúp, việc vừa rón rén xuống cầu thang đã vội vàng lần ngay vào trong bếp, miệng lầm bầm, trời ạ, hai người này thật đáng sợ. Hy vọng họ không mâu thuẫn tới mức muốn lao vào để oxy xe. Theo đuổi vợ câm, lương 88 và Nhật Dương đập nhau một trận sống chết. Sẵn tiện, tôi nghe nói người yêu cũ của anh đã trở về. Chúc mừng anh, không uổng công chờ đợi suốt 4 năm nhỉ. Chỉ tội nghiệp Khả Hân. Khóe miệng của Nhật Dương khẽ nhướn lên. Anh rất vui vẻ thưởng thức sắc mặt tái xanh của Đình Phong. Chuyện hắn từng yêu tha thiết một cô gái nhưng sau đó cô ta biến mất cũng không Phải là bí mật gì? Chẳng qua hiện nay cô ta đã trở lại, không biết Đình Phong sẽ xử lý chuyện này thế nào. Trong lòng háo hức muốn xem kịch vui, nhưng đồng thời Nhật Dương cũng có một chút chờ mong nho nhỏ. Tình cũ không dù cũng tới, anh hy vọng Đình Phong có thể vì người tình mà buông tha cho Khả Hân. Khi đó, anh có thể quang minh chính đại, giúp đỡ cô bước ra ngoài ánh sáng, tự tin theo đuổi giấc mơ của mình mà không phải như bây giờ, chỉ dám đứng trong một góc tối. Thậm chí, đến thân phận cũng bị người ta che giấu đi vì sợ làm ảnh hưởng danh dự gia đình. Theo đuổi vợ câm, ơng 58, và Nhật Dương, thấy Nhật Dương không kiêng nể bóc trần tình cảnh của mình, Đình Phong tức giận đến muốn giết người. Vốn dĩ chuyện Hoàng Ly trở về đã khiến anh rất đau đầu, giờ còn thêm cả tên khốn này chen vào một chân góp vui, quả thật làm người ta giận sôi máu. Bỗng, Đình Phong nghĩ đến chuyện gì đó, cơn tức giận lập tức biến mất mà thay vào đó là chàng cười giòn tan, không chỉ khiến Nhật Dương sửng sốt mà cả chị An đang ở trong phòng bếp cũng giật mình. Chị hoài nghi cậu chủ của mình giận quá hóa điên mất rồi. Anh cười cái gì? Nhật Dương nhíu mày hỏi. Anh cảm thấy không thoải mái khi nghe tiếng cười của Đình Phong. Chẳng lẽ tin tức của anh là sai sao? Tôi cười vì có kẻ thích lấy chuyện của người khác ra châm chọc, nhưng không nghĩ rằng sở thích ve vãn vợ người ta của bản thân mới là điều khiến mọi người kinh tởm. Cậu nói xem, không phải rất buồn cười ư? Đình Phong chậm rãi nhả từng chữ. Cố tình theo đuổi vợ CM lương 58, vỏ Nhật Dương nhấn mạnh vào ba chữ vợ người ta, giọng nói ẩn ý khiến khuôn mặt Nhật Dương lập tức trở nên biến sắc. Không, hắn ta chỉ vô tình nói chứ không hề biết bí mật này. Trên đời ngoại trừ anh, duy anh và người đó thì tuyệt đối không có kẻ thứ tư biết. Hay nói bóng gió cũng là sở thích của những kẻ vô học, anh nói đúng không? Nhật Dương không chịu thua kém, châm chọc Đình Phong. Anh không tin hắn ta đã biết điều mà bấy lâu nay anh vẫn che giấu. Đình Phong ngả lưng vào thành ghế. Không, vì câu nói châm chọc của Nhật Dương mà tỏ ra không vui. Ngược lại, anh tiếp tục chế giễu. Vô học cũng được, còn hơn khối kẻ đạo đức giả, bề ngoài tỏ ra đạo mạo ôn nhu. Bên trong thực chất che giấu tâm tư bẩn thỉu không? Muốn ai biết? Anh nói cái gì? Nhật Dương đứng phắt dậy, bước nhanh tới phía trước Đình Phong, túm lấy cổ áo anh nhấc. Đuổi vợ câm, que 58. Và Nhật Dương lên, gương mặt trở nên hết sức điên cuồng. Bàn tay mạnh mẽ của Đình Phong lập tức gạt bỏ hai bàn tay ở trước cổ áo mình. Anh vuốt phẳng lại mấy nếp nhăn, tiến về phía trước vài bước, ghé vào tai của Nhật Dương nói thầm. Muốn người khác không biết, trừ khi mình, đừng làm một kẻ ngay cả chị dâu mình cũng muốn nhúng chàm. Có tư cách gì mà dám đứng trước mặt tôi hô to gọi nhỏ? Khả Hân lén lút đứng nép ở cầu thang để nghe lén. Không phải cô có sở thích nghe trộm, mà chỉ vì lo lắng Đình Phong và Nhật Dương sẽ xảy ra tranh chấp dẫn tới xô xát với nhau. Tuy nhiên, vì đứng quá xa nên cô chỉ có thể nghe được bập bõm một vài đoạn hội thoại lúc đầu của hai người. Còn lúc sau cô không thể nghe được thêm gì nữa. Chỉ biết Đình Phong đã nói gì đó mà khiến một người nho nhã, dịu dàng như Nhật Dương tức giận đến không làm chủ được bản thân, sau đó đột ngột bỏ về, lo lắng cho người ta đến nỗi trốn ra đây. Theo đuổi vợ câm, lương 58, và Nhật Dương, nghe lén sao? Khả Hân giật mình khi thấy Đình Phong đã bước lên cầu thang từ bao giờ. Vừa rồi, do quá trò chuyện giữa, tập trung vào suy nghĩ về hai người đó mà cô không để ý có tiếng bước Chân đến gần mình, Khả Hân vội vàng quay người nhưng đầu gối chợt đau nhói khiến cô phải bám vào bức tường bên cạnh mới có thể đứng vững. Sau đó, khập khiếng bước vào phòng, nhìn bàn tay đang trong tư thế vươn ra để đỡ lấy ai đó của mình. Đình Phong cười chua, chát, anh tự chế nhạo bản thân tự mình đa tình. Người ta thà chịu đau đớn chứ đâu có cần tới sự giúp đỡ của anh. Chuyện của em và Nhật Dương, anh không cần nghi ngờ. Hôm nay tình cờ anh ấy phát hiện vết thương của em nên đưa em vào viện thôi. Khả Hân ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, ngập ngừng ra hiệu giải thích. Nhật Dương là người theo đuổi vợ câm LDNG 58. Và Nhật Dương, tốt, cô không muốn anh bị liên lụy vào chuyện này. Tôi phát hiện ra một điều. Em luôn thích bảo vệ cậu ta trước mặt tôi. Rốt cuộc, em có nhận thức được rằng ai mới là chúa tể của em không? Đình Phong nói một cách mỉa mai nhưng ẩn sâu trong đó là sự thất vọng tột cùng. Anh không hiểu tại sao lúc nào giữa hai người bọn họ cũng xuất hiện một kẻ thứ ba làm đảo lộn mọi thứ. Khẽ thở dài, Đình Phong ngồi xổm xuống trước mặt Khả Hân, vén váy của cô lên để lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Chỉ đáng tiếc vết thương ở đầu gối làm hỏng đi vẻ đẹp mỹ miều. Này, chấm, đau không? Khả Hân ngạc nhiên khi thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt của Đình Phong. Không phải anh, nên tức giận quát vào mặt cô hoặc tiếp tục những lời nói mỉa mai để xúc phạm cô. Sao? Cúi đầu xuống để che đi cảm xúc của bản theo đuổi vợ cắm lợn 58 và Nhật Dương thân. Sau đó Khả Hân lại ngẩng lên nhìn chồng, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn và lắc đầu. Nhận ra Khả Hân lại tiếp tục trưng ra tấm mặt nạ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như mấy ngày trước. Đình Phong lập tức nóng giận. Anh đột ngột đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Ngày mai tôi đi công tác ở Tây Ban Nha một tuần. Khả Hân hơi chớp chớp mắt, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Cô gật đầu tỏ ý đã biết. Em không muốn biết tôi đi một mình hay đi với ai sao? Không hiểu tại sao Đình Phong lại đề cập đến vấn đề này. Khả Hân đành ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra, trước kia Đình Phong cũng thường đi công tác, cô cũng đã quen với việc này rồi. Không cần thiết phải tra hỏi anh lịch trình cụ thể. Chẳng qua nhìn thái độ khó chịu của anh, cô vẫn nên phối hợp quan tâm một chút thì hơn. Tôi sẽ đi cùng với Ngọc Nhi. Chỉ có hai chúng tôi ở bên đó một tuần. Đình Phong ném ra một câu, âm thầm quan sát vẻ mặt của Khả Hân. Chỉ cần cô tỏ ra có một chút ghen tuông, anh sẽ lập tức hủy bỏ chuyến bay với Ngọc Nhi, đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, cho dù là để cô tiếp tục tham gia dự án từ thiện của Phạm Nhật Dương. Đáng tiếc, hành động tiếp theo của Khả Hân khiến Đình Phong sững người. Anh lựa chọn đưa Ngọc Nhi đi theo là đúng. Cô ấy vốn có kinh nghiệm đối với chuyện này. Chúc hai người có chuyến công tác vui vẻ. Khả Hân tươi cười rạng rỡ ra ký hiệu. Hoàn toàn không có cái gọi là ghen tuông trong ánh mắt của cô. Nỗi cay đắng, chua xót và mất mát tràn ngập trong trái tim Đình Phong. Anh không nói gì mà bỏ ra khỏi phòng. Không nhận ra rằng khi bản thân vừa quay lưng bước đi cũng là lúc cô gái đang ngồi trên giường dùng hai tay bưng lấy mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ kế các ngón tay, từng giọt tí tách rơi xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Cách chương